người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Thủy Nguyên Vu Sư. Từ Thủy Nguyên Chi Thành bên trong đi ra Vu Sư. Tây Sivia lâm vào mê măng cùng bất lực thời điểm. Bạn học của nàng, vị kia tóc vàng huyết tộc thiếu nữ trong bất chi bất giác đi vào bên người nàng. Đối phương ngồi tại Tây Sivia bên cạnh, nhỏ giọng an ủi. Tây Sivia, người lại nhớ lại tại trong tộc kinh lịch. Nghe được hảo hữu thanh âm về sau, Tây Sivia hoàn hồn, nàng phát hiện quyển kia lơ lửng quỷ dị chi thư đã biến thành phổ thông sách vở dáng vẻ, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Mà bên cạnh, huyết tộc hảo hữu Canofia đã ngồi tại bên cạnh mình. Huyết tộc thiếu nữ Canofia là Tây Sivia tại Thủy Nguyên Chi Thành ít có biết được nàng người trong quá khứ. Đối phương sở dĩ biết được chuyện này, chủ yếu là hai người lúc trước trò chuyện một chút, phát hiện hai người đều có tương tự bi thảm kinh lịch. Thế là cùng chung chí hướng phía dưới, toàn bộ nói ra, Tây Sivia tại trong tinh linh tộc không được chào đón, mà Canofia cũng giống như vậy. Đối phương tại huyết tộc nội bộ không được chào đón nguyên nhân ở chỗ, đối phương không hút máu, hoặc là nói, đối phương đối huyết dịch không có hứng thú. Huyết tộc, lấy máu làm thức ăn. Dù là những cái kia tiến hóa đến cao cấp hơn huyết tộc, bọn hắn sẽ không tự hạ thân phận đi hút máu, nhưng cũng sẽ mệnh lệnh thủ hạ thu thập thuần khiết máu tươi đến, để bọn hắn xem như rượu ngon đồng dạng uống. Nhưng Canofia không đồng dạng, nàng là thật đối huyết dịch không có hứng thú. Nhìn thấy những cái kia máu tươi giống như rượu đỏ tại chén rượu bên trong chảy xuôi, một điểm thèm ăn đều không có, bởi vì không uống máu, đối huyết dịch không có hứng thú. Canofia tại trong huyết tộc cũng là một cái dị loại là sẽ lẫn nhau hấp dẫn, cho nên hai người tại thần tinh trong học viện bất chi bất giác cùng đi tới. Tây Sivia lúc này có chút qua đầu, không phải, nguyên nhân khác, chấm ngoặc kép, nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem quyển sách kia, chẳng biết tại sao. Nàng càng cảm thấy cái kia trên quyển sách ký hiệu ẩn chứa vô cùng thâm ảo tin tức. Ngay tại Tây Sivia suy tư muốn hay không đem quyển sách kia, cái kia tự xưng là vu sư gia hỏa, những chuyện kia nói cho Canofia thời điểm, Tây Sivia trong mắt quyển sách kia lơ lửng, kinh dị trong mắt hiển hiện. Thoát khỏi nguyền rủa hỗn huyết, thật thú vị, lại có thể thoát khỏi nguyệt chi tinh linh. Tây Sivia nghe đến đó cũng không cảm thấy cái gì, nhưng nàng bên cạnh Canofia toàn thân run lên. Huyết tộc khởi nguyên là bắt nguồn từ cổ lão nguyền rủa. Điểm này, cho dù là đại bộ phận huyết tộc đều chưa từng biết được chuyện cũ, chớ nói chi là ngoại tộc sinh linh. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết những này? Cano không phải khẩn trương chằm chằm vào trước mắt quyển sách kia. Hiện nay thời đại, biết được bí mật này, chỉ sợ, đều là một chút vô cùng cổ lão quái vật. Canofia một tay đem Tây Sivia kéo đến phía sau mình. Nàng tự hồ vô ý thức muốn bảo vệ đối phương. Tây Sivia cũng bị bất thình lình tình huống dọa cho mộng. Nhưng nàng đúng lúc kịp phản ứng. Nàng cho rằng Canofia phản ứng không có tất yếu. Tây Sivia nhẹ nhàng lôi kéo Canofia màu đen quần áo. Nàng giải thích, Canofia, không cần lo lắng, cái kia trong quyển sách chỉ là cư trú một cái vu sư linh hồn mà thôi. Tại học viện nơi này, hắn lật không nổi cái gì đại vu sư, lật không nổi cái gì đại sóng. Canofia sắc mặt trắng bệch, thế nhân cũng biết, cổ lão vu sư tượng trưng cho tà ác cùng hỗn loạn. Nhưng lại không có mấy người biết được, vu sư cũng tượng trưng lấy cường đại. Tây Sivia, người căn bản không biết vu sư cường đại, có thể đem linh hồn bảo tồn tại sách vở bên trong. Lấy loại phương thức này khác loại vĩnh sinh, thực lực đối phương kém cỏi nhất, đều là lục giai cường giả. Tây Sivia đối với mấy cái này đều không rõ ràng, nhưng Canofia nâng lên lục giai cường giả cái từ này, nàng trong nháy mắt hiểu rõ rất nhiều. Theo nàng biết trong tình báo, cái thế giới này thực lực đẳng cấp hết thảy chia làm lục giai. Trong học viện giảng bài vị kia tứ giai giáo thụ đã là các tộc bên trong nổi danh cường giả. tứ giai phía trên ngũ giai. Trên cơ bản là các tộc có thể ảnh hưởng chủng tộc quyết sách đại nhân vật. Về phần lục giai, loại kia tồn tại, là làm các tộc chấn tộc nội tình mà tồn tại. Với lại, Tây Sivia có chú ý tới. Kano Phỉ Như nói qua, đối phương kém cỏi nhất cũng là lục giai cường giả. Cái này ý vị, đối phương có khả năng siêu việt lục giai. Nhưng thế nhân biết được chỉ có lục giai mà thôi. Các tộc ở giữa lưu truyền thất giai truyền thuyết. Nhưng mà 2 vạn năm trước, hoàng giả tuyệt tích về sau, thất giai cường giả giống như biến mất khỏi thế giới này đồng dạng. Biết được quyển sách kia, cái kia vu sư đáng sợ về sau, Tây Sivia cũng khẩn trương lên. Thua thiệt nàng trước đó còn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái nho nhỏ vu sư tàn hồn mà thôi. Nếu không phải Canofia nhắc nhở, nàng chỉ sợ lấy đối phương nói. Trước mắt quyển sách kia, nhẹ nhàng trôi nổi, trong mắt nhìn chăm chú hai người. Ta chỉ là một cái vu sư mà thôi. Một vị, nguyên sư, đối phương lời nói này sau khi ra ngoài, tựa hồ đang mong đợi cái gì. Nhưng Tây Sivia cùng Canofia hai người gật gù đắc ý, tựa hồ rất mê mang dáng vẻ. Chỉ chốc lát sau, Tây Sivia phảng phất minh bạch cái gì. Ta đã biết, ngươi là từ Thủy Nguyên Chi Thành bên trong đi ra vu sư. Đúng không? Thủy Nguyên vu sư, ngươi tại Thủy Nguyên Chi Thành bên trong sinh ra. Sau đó rời đi Thủy Nguyên Chi Thành, biến thành tà ác vu sư. Thủy Nguyên vu sư. Từ Thủy Nguyên Chi Thành bên trong đi ra vu sư. Sách vở lẳng lặng trầm mặc nửa ngày. Trong lúc nhất thời tựa hồ không biết nên nói cái gì. Qua hồi lâu, đối phương tựa hồ công nhận Tây Sivia cái này tóc trắng tinh linh suy đoán. Không sai, ta là từ tòa thành này đi ra vu sư. Tây Sivia tại bởi vì chính mình đoán đúng mà cao hứng thời điểm. Canofia lại như cũ sắc mặt ngưng trọng. Cảnh giác đối phương. Chúng ta trao đổi tình báo như thế nào? Ta đối lai lịch của ngươi có chút hứng thú. Chí ít, ngươi cùng cái kia tinh linh không đồng dạng. Nàng tại đến điểm cuối đứng về sau. Đã lãng quên đã từng hết thảy. Quên đi lưng đeo sứ mệnh. Mà ngươi khác biệt, ngươi tự hồ so cái kia tinh linh biết được càng nhiều. Canofia nghe được đối phương nói lên giao dịch về sau. Ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng làm ra quyết định. Có thể... Ta có thể cáo chi một chút ngươi suy nghĩ biết được tình báo. Đồng dạng, ngươi cũng muốn trả lời ta. Ta suy nghĩ biết được tình báo. Hai người thương lượng ra. Cuối cùng định ra quy tắc. Mỗi người đặt câu hỏi đối phương 3 cái vấn đề. Đối phương nhất định phải trả lời đương nhiên. Nơi này hai người đều không nhắc tới nói láo sự tình. Chỉ là quy định, nhất định phải trả lời đối phương đặt câu hỏi. Nhưng không có quy định. Trả lời vấn đề là thật là giả, bất luận là Canofia, vẫn là quyển sách kia, song phương cũng không tính thật trả lời vấn đề. Canofia lúc này duỗi ra ngón tay trắng nõn, rượu đỏ đôi mắt nhìn chăm chú quyển sách kia. Vấn đề thứ nhất, tên của ngươi, tóc trắng tinh linh, tóc vàng huyết tộc, hai người chầm chầm vào trước mắt sách vở. Đối phương đang trầm mặc, đang do dự, cuối cùng... Thanh âm sâu kín vang vọng tại hai người trong đầu. Cu, đây là tên của ta. Vu sư Cu, từ Thủy Nguyên Chi Thành đi ra vu sư. Đây là trong lòng hai người tổng kết ra tin tức. Vấn đề thứ hai, người tại sao lại biến thành dạng này? Chấm ngoặc kép, vì sao linh hồn bị chứa ở sách vở bên trong? Vì sợ đối phương không minh bạch mình chỗ hỏi thăm cụ thể ý tứ. Canofia còn cố ý bổ sung một câu tiếp theo giải thích rõ ràng. Đối phương, lại một lần nữa trầm mặc. Một lát sau, thanh âm sâu kín vang lên lần nữa. Bản thể của ta bị vây ở địa phương khác. Chỉ có thể thông qua loại phương thức này. Quan sát ngoại giới, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.